ta mua cho ngươi một biệt viện bên Tây Hồ, sau này nếu thích thì đến đó giải sầu. Mạc Ly nhìn chìa khóa trong tay, biết biệt viện mà Văn Sát nói tới dù chưa tân trang gì thì cũng hoa lệ ăn đứt lâm viên hoàng gia, nhỉ. Hàn Tử Tử cũng thuận tay mở chiếc hộp gấm mang theo đang đặt trên bàn, bên trong là một ngọc bội cổ thường được nam tử đeo bên hông. Ngọc bội này chính là thiên niên ôn ngọc được gọt rũa chạm trổ rất tỉ mỉ xảo, người trong nghề mà nhìn nhất định phải suýt xoa, đúng không? Hàn Tử Tử nói, ta chọn mãi mới được miếng ngọc bội mộc mạc trang nhã này, rất hợp với Ly Nhi. Mạc Ly mỉm cười, cầm lấy chiếc hộp, cầm chìa khóa đặt lên nắp hộp, cảm tạ các ngươi, ta rất vui. Mạc Ly thực sự là rất vui. Sau khi cha mẹ qua đời, đã bao lâu rồi y chưa tổ chức sinh nhật? Thứ nhất, y không muốn một mình đối mặt với căn phòng quạnh quẽ, nhớ lại niềm vui trước kia. Thứ hai, y làm việc tại bệnh viện, quá bận, dần già cũng quên. Hôm nay, Hàn Tử Tử và Văn Sát không chỉ nhớ ngày sinh của y, còn chẳng màng công việc, thậm chí còn chẳng ngại nghìn dặm xa xôi chạy tới chỉ để chúc mừng sinh nhật y. Mỗi phần tâm ý thôi cũng đã khiến Mạc Ly cảm động rồi. Có điều Mạc Ly vẫn còn chút xa cách, cũng có hơi lạnh lùng. Văn Sát và Hàn Tử Tử đưa mắt nhìn nhau, hình như Mạc Ly không thích lễ vật của bọn họ, nhưng câu hỏi không thốt ra lời được, đành kéo Mạc Ly đi dùng cơm. May mà không lâu sau, Cẩn Nhi quấn lấy Hy Vũ, đòi tới Vô Xá Cốc thăm Mạc Ly, Văn Sát mới đem thắc mắc này hỏi Cẩn Nhi, dù sao Cẩn Nhi cũng dễ đoán suy nghĩ trong lòng Mạc Ly hơn bọn hắn. Cẩn Nhi ra vẻ bí ẩn nghiêng đầu suy nghĩ, trêu ghẹo, a, hóa ra Văn Đường chủ cũng có bộ mặt bị bắt bí mật. Văn Sát nổi hắc tuyến, nhưng ngại Hy Vũ đằng sau chống lưng cho Cẩn Nhi nên chưa nổi điên. Thấy bộ mặt không đổi sắc của Văn Sát, Cẩn Nhi biết không nên đùa dai, vội vàng háng giọng nói, tiên sinh không mất hứng đâu, có người tặng quà sinh nhật cho mình, sao mất hứng được. Nhưng mà, tiên sinh không cảm động lắm ư? Nhìn vẻ mặt mù mờ của Văn Sát, Cẩn Nhi nói, ta không dám khẳng định, có điều, ta chỉ thấy vấn đề là ở lễ vật của các ngươi thôi. Hy Vũ ở bên chó miệng, lễ vật của bọn họ quá tốt ấy chứ, vô giá, đều không dễ tìm được, nếu đưa cho ta, nhất định làm ta cười không khép nổi miệng. Cẩn Nhi liếc Hy Vũ, ngươi thì biết cái gì, đầu to óc bằng quả nho, thấy tiền thì sáng mắt ra. Quay lại, Cẩn Nhi nói với Văn Sát, tiên sinh là người tâm tư tế, trước trải qua nhiều chuyện như vậy, nhất định sẽ không động tâm với những thứ hư hoa như tiền tài. Hơn nữa, lễ vật các ngươi chuẩn bị đều là thành phẩm do người khác làm ra, các ngươi chỉ cần dùng tiền mua là được, nhất định không có thành ý. Nhưng mà tổ chức sinh nhật cho người khác, người luôn đứng đầu như Văn Sát đâu biết làm. Nếu thực sự mà khó hiểu như Cẩn Nhi nói, hắn thực không rõ rốt cuộc phải làm gì mới làm cho Mạc Ly cảm động. Ngốc! Cẩn Nhi thiếu chút nhảy dựng lên, cốc cho Văn Sát một cốc. Không phải quá đơn giản sao? Trước đây tiên sinh tổ chức sinh nhật cho các ngươi như thế nào, các ngươi cũng làm cho tiên sinh như thế đi. Hy Vũ đứng bên cười nhà, nói, các ngươi quá sủng Mạc Ly rồi, mới bị hắn đạp mặt đạp mũi như thế. Nếu là ta dứt lời liền kéo Cẩn Nhi ôm vào lòng, ta sẽ tặng bé cưng cái thứ dưới này cho hắn, để hắn dưới thân ta dục tử dục tiên, chẳng phải hơn hẳn lễ vật lễ viết kia sao? Ha ha! Trước hành vi quá đỗi lưu manh của Hy Vũ, Cẩn Nhi đỏ bừng mặt, giãy giụa trong lòng hắn, khốn kiếp, dê cụ, ai cho ngươi nói những chuyện hư hỏng như vậy? Dùng môi chặn cái miệng lải nhải của Cẩn Nhi, Hy Vũ bị người đẹp động tay động chân khơi mào dục vọng, không quá ba bước, ném Cẩn Nhi vào giường. Trước màn xuân cung sống hiển hiện, Văn Sát cũng chẳng lấy làm hứng thú. Nhìn hai người kia nhào vào nhau như thiên lôi địa hỏa khó vãn hồi, liền đi ra. Ngày mùng 5 tháng 7 năm sau, Hàn Tử Tử bị Văn Sát bí mật gọi vào Vô Xá Cốc, thần thần bí bí ở trong một gian phòng, tùy thị trái phải đều bị cho lui. Mọi người đều nghĩ bọn họ mật đàm đại sự võ lâm gì đó, nhưng chỉ có vài tùy thị canh giữ cách đó không xa, loáng thoáng nghe được lời đối thoại. Phải nói là gào thét. Mẹ nó, Hàn Tử Tử ngươi ngu thế, đã bảo là phải bỏ cái này vào trước. Cút, rõ ràng ngươi nói cách làm thế này, giờ còn bảo không phải. Khốn, thế đây là mối hay đường, ngươi bị đần phải không? Cái thứ nát vụn này ai mà cầm cho được? Ngươi nói ai đần? có bản lĩnh thì tự đi nghiên cứu. Đầu bếp ở đây chưa ai từng nghe nói tới thứ này. Văn sát, ngươi dám quăng thứ này vào mắt ta. Mẹ kiếp, không làm nhảm nữa, đánh một trận rồi nói tiếp. Đánh thì đánh, ông đây sợ ngươi. Sau đó, chúng tùy thị thấy hai cỗ nội lực, một xanh một đỏ lao vào nhau. Cả căn phòng mà hắc bạch hai người bùng bùng vài tiếng, rầm rầm đổ sụp. Tùy thị trợn mắt nhìn đống hỗn lộn trước mặt, nghĩ có nên đào Văn Sát và Hàn Tử tự từ đống gạch vụn này lên không? Ai ngờ còn chưa kịp nhúc nhích, đã thấy hai bóng dáng bò ra khỏi đống đổ nát, ánh mắt hung tợn chừng đối phương. Chính tà lưỡng đạo cuối cùng sẽ cay nghiệt đoạn tuyệt ở đây sao? Chúng tùy thị tâm phúc của song phương đều tay đặt lên kiếm, chờ hai vị lão đại đến thời khắc cuối cùng giở mặt sẽ triển khai bao vây tiêu diệt, liều chết chiến đấu. Nhưng trong thời khắc dương cung bạt kiếm này, thủ hạ hai bên đều đột nhiên nghe thấy tiếng thở dài của lão đại. Phát hỏa xong chưa? Đổi phòng. Văn sát bực bội vò cái đầu vừa rối tung vì đánh lộn. Ta không tin là khó như vậy. Nhìn hai lão đại đi sang một căn phòng gần đó chưa bị làm sao mà không có chuyện gì phát sinh thêm. Chúng thuộc hạ đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng liều chết, đột nhiên chảy hai hàng lệ. Van các người. Các người làm lão đại thế này, chúng ta rất khó xử biết không? Có điều, oán này thán này chỉ dám để trong bụng, không ai có can đảm kháng nghị nửa câu. Ngày kế hôm nay là mùng 6 tháng 7, nhờ phúc của Hắc Bạch năm ngoái. Năm nay Mạc Ly đã nhớ ngày sinh của mình. Nhưng y biết, Văn Sát mấy hôm trước không hề ra khỏi cung, giờ mặt trời đã lên cao, vì sao còn chưa thấy đâu. Mạc Ly đi ra cửa, liền thấy mấy tâm phúc của Văn Sát. Mấy người đó cũng thấy Mạc Ly, tức khắc cung kính khom người. Mạc công tử, đường chủ đâu rồi? Sao không thấy đâu? Nghe Mạc Ly hỏi, khuôn mặt mấy thuộc hạ trong một thoáng đổi liên tục bốn màu, lần lượt xanh đỏ đen trắng, thật tức cười. Xung quanh chợt im lặng, Mạc Ly lại hỏi, rốt cục là xảy ra chuyện gì? Thấy không thể giấu được Mạc Ly, mấy tùy thị đành phải đáp, chuyện này chúng nô tài cũng không rõ lắm, đường chủ không cho chúng nô tài vào quấy rầy, nếu công tử muốn biết, thỉnh tự ngài vào thôi. Mạc Ly không hiểu chuyện gì, đẩy cửa đi vào, lập tức bị cảnh tượng thảm hại trước mặt làm ngây người. Đây rốt cục là xảy ra chuyện gì? Bốn phía căn phòng đều tung tóe bột phấn, cả nóc nhà cột trụ cũng không thoát nổi kiếp bị nhuộm trắng. Mạc Ly ngồi xổm xuống, lấy tay chấm thử thứ bột đó, đưa đến trước mũi. Hừ, bột mì. Lại tiến về phía trước vài bước, một mảnh vỏ trứng và một bãi lòng đỏ lòng trắng, Mạc Ly không cẩn thận dẫm phải, nhấc giày lên nhìn, nhớp nháp đến dị hợm buồn nôn. Lại đi thêm vài bước, Mạc Ly thấy Hàn Tử Tử cùng Văn Sát nằm chồng vó ra đấy. Có lẽ là quá mệt mỏi, cả lúc y vào phòng cũng không biết, kỳ thực là hai người đã tự động miễn dịch với thanh âm từ Mạc Ly rồi. Mạc Ly ngồi xổm xuống trước hai kẻ dính đầy bột mì trên mặt, nhìn một quầng tím rõ ràng trên mặt họ, không khỏi che miệng bật cười. Nén cơn đau bụng vì cười, Mạc Ly đứng dậy, thấy trong gian phòng chỉ có mỗi chiếc bàn ở giữa phòng là sạch sẽ, trên đó là một chiếc bánh gato siêu siêu vẹo vẹo, nhưng bên trên lại có dòng chữ đỏ rất đẹp, viết chúc mừng sinh nhật Mạc Mạc trên ly nhi. Mạc Ly mỉm cười quệt chút kem, mút một cái, cau mày. Lần nữa ngồi xổm xuống, Mạc Ly vuốt ve hai gương mặt bị bánh gato đánh bại hoàn toàn, khom người hôn lên môi Hắc Bạch. Tuy bánh rất khó nhìn, cũng rất khó ăn, nhưng ta vui lắm, thực sự rất hạnh phúc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 103. PN3, Mạc Hắc Bạch. Chuyện xảy ra khi Mạc Ly đã mở lại khách điếm được 5 năm, càng gần giao thừa, khí trời càng lạnh. Nhưng mà ngược lại, bầu không khí lễ Tết trong tiểu thành lại náo nhiệt hơn ngày thường. Từ đầu tháng, khách điếm đã treo biển đóng cửa. Dù sao cũng đã làm việc một năm dài, ngày lễ cũng phải để người ta tụ họp nghỉ ngơi với nhau. Sắc trời vừa sẩm xuống, trên con phố không người chợt xuất hiện hai con hãn huyết bảo mã đang phi vun vút trên tuyết, móng ngựa hằn lại. Tới trước cửa khách điếm, hai con ngựa không hẹn cùng tung vó trước dừng lại. Cửa khách điếm két một tiếng mở ra, giới si thò cái đầu chọc lốc ngó nghiêng.